Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 409, chương 2932, triển khai hành động, phần 3. Tứ Bảo vừa nghe liền reo lên: "Là Lõa Ngư ở trong Sơn Hải Kinh." Từ Văn Trường gật đầu nói: "Không sai, Sơn Hải Kinh có nhắc đến Lõa Ngư thân cá nhưng lại có cánh chim, âm như uyên ương, gặp tắc ấp đại thủy là nó đó." Diệp Thư Dương nhất thời đôi mắt nhìn đăm đăm. Tứ Bảo cười cười đánh lên vai hắn một cái: "Này, đẹp." Thượng cổ dị thú, bốn chữ này đủ để chứng minh thực lực. "Ta làm sao chưa nghe nói qua cái gì mà tứ đại giáo chủ?" Ngô Gia Vĩ hỏi. "Có, chỉ là Thái Âm Sơn luôn luôn thần bí, bọn họ xây dựng chế độ phân tầng, chúng ta không hiểu. Liên quan đến tứ đại giáo chủ, chúng ta cũng không biết nhiều." Từ Văn Trường nói một cách đầy ý vị sâu xa. "Âm ty có nhược điểm lớn nhất chính là vấn đề này." "Là sao?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Vô cực quỷ vương có thân phận gì các người cũng biết. Hắn từng là môn hạ đệ tử của đại đế, ở âm ty cả trăm năm. Đối với tất cả âm ty đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng chúng ta đối với Thái Âm Sơn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không biết Thái Âm Sơn ở đâu, không biết bọn họ có bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả. Bằng không thì làm sao để cho bọn họ từng bước phát triển lớn mạnh đến mức có thể chống lại âm ty?" Lâm Tam Sinh gật đầu nói: "Đây cũng không sai. Tục ngữ nói, biết người, biết ta. Bây giờ người ta đối với chúng ta chính là biết người, biết ta. Cái này là tương đối nguy hiểm." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, hỏi Từ Văn Trường: "Ta vẫn có vấn đề đây. Vô cực quỷ vương từng là môn nhân của đại đế. Đại đế nhìn người rất chuẩn, tại sao không nhìn ra hắn có vấn đề? Hoàn toàn không có đề phòng gì hắn. Còn có, quỷ vương ra ngoài tự lập môn hộ, đại đế lẽ nào không có thủ đoạn ngăn chặn? Vì sao lại để mặc cho người ta phát triển?" Từ Văn Trường thở dài, cười khổ nói: "Lúc hắn còn là môn hạ của đại đế, là đệ tử tốt nhất, tư chất cực cao, ngộ tính cũng cực mạnh. Đúng là ngộ tính của hắn mạnh cho nên tham vọng lớn. Hắn thích cùng đại đế luận đạo. Mặc dù bình thường cũng có bất đồng ý kiến, nhưng đại đế chỉ coi như là biện luận, cũng không có chèn ép tính toán. Hắn cùng đại đế lý niệm bất đồng, càng ngày lại càng nhiều. Cuối cùng rời khỏi âm ty, lưu lạc ở quỷ vực. Đến lúc này đại đế đối với hắn vẫn có tâm bao dung, đâu có biết quỷ vương được kỳ ngộ khai sáng Thái Âm Sơn. Chuyện sau đó các người cũng biết đó. Thái Âm Sơn đối đầu với âm ty là ở quá xa, bên trong có rất nhiều thế lực, âm ty không có khả năng cũng không có dự định chinh phạt. Chờ đến lúc mọi thứ đã thành, tất cả đã muộn." Đoàn người nghe chuyện cũ năm xưa kể lại cũng cảm khái không thôi. Diệp Thiếu Dương hỏi: "Còn một vấn đề, quỷ vương mạnh đến mức độ nào?" Ánh mắt của Từ Văn Trường thâm thúy nhìn ra xa nói: "Trong đạo môn thất tuyệt, hắn đối với đạo lý hiểu nhiều nhất. thiên phú mạnh, từ xưa đến nay chưa từng có. So với Đạo Phong còn mạnh hơn sao? Cái này, thiên phú của Đạo Phong ở chỗ tu hành, phương diện này đối với hắn là thiên phú không ai có thể bằng. Nhưng Quỷ Vương thì khác. Quỷ Vương truy cầu chính là hồng hoang vũ trụ ảo nghĩa, đại khái chính là nhân gian triết học. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác trong tu hành lại có thiên phú cực cao. Vì vậy không riêng gì là một nhà triết học, còn là một nhà hành động. Hắn là người như thế, hoặc là đế vương, hoặc chính là phản tặc. Lâm Tam Sinh nói: ta cảm thấy ta có thể hiểu, thắng làm vua, thua làm giặc. Giả như thật sự làm cho hắn thống nhất được quỷ vực, tam giới nhất định còn có trật tự, chẳng qua chỉ là một bộ trật tự khác với trật tự của âm ty bây giờ. Từ Văn Trường nói: lời này ngươi có thể nói, ta không thể nói. Âm ty trăm ngàn năm qua đều không ngừng có sự điều chỉnh mới có chế độ của ngày hôm nay. Hắn không nhất định là tốt nhất, nhưng nhất định là hợp với tam giới sinh linh nhất. Cái khác không nói, chứ nếu như để cho quỷ vương lật đổ âm ty, lập lại quy tắc của tam giới, thì sinh linh của tam giới sẽ thảm trọng đến mức độ nào đây? Diệp Thiếu Dương buông tay: lần này ngươi nói cùng quỷ vương đi. Từ Văn Trường hừ lạnh một tiếng: quỷ vương nếu như nghe lời khuyên thì làm gì có ngày hôm nay. Tất cả mọi người cũng sẽ không nói gì nữa. Này, ở trong túi sách của người có cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn lão mang theo một cái túi rất lớn liền hỏi. Đợi một chút nữa sẽ có tác dụng. Vừa trò chuyện, trong tay áo của Tử Văn Trường đột nhiên bốc lửa. Lão dùng lực vung lên, một tấm linh phủ bốc cháy thiêu đốt, lập tức chỉnh lại sắc mặt. Nhạc gia quân cầu, chúng ta cũng lên đường thôi. Sau đó mở ra hư không liệt vùng, chui vào. Đoàn người theo sát đằng sau, cũng giống như ngày hôm qua, là từ thiền trượng Niết Bàn bay ra, rơi vào phía nam Uổng Tử Thành. Thủ vệ trong thành so với hôm qua còn nhiều hơn, canh giữ ở bốn phía của Phong Hỏa Đài. Đoàn người tới trước Phong Hỏa Đài, hướng ra bên ngoài nhìn lại, quỷ binh vây thành so với hôm qua chỉ có nhiều chứ không ít. Ở ngoài thành, thành từng vòng mà đang đi lại. Bọn họ cũng không có tấn công, tại sao chỉ vây quanh làm gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu hỏi. Cái này gọi là vây điểm đánh viện binh. Bọn họ biết rõ cường công không được, chỉ thể không ngừng tạo áp lực để những quân đồn trú quay lại ứng cứu. Nếu như tới cứu thì bị nội ngoại giáp kích, nếu như không đến thì binh lực kia càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ có lúc tụ lại vây quanh Phong Đô Thành. Từ Văn Trường giải thích, Lâm Tam Sinh bình luận: từ một tay an bài của quỷ vương thì có thể biết hắn là người có mưu lược, đã đạt xuống một bàn cờ lớn. Thời gian eo hẹp, đoàn người không trễ nải. Từ Văn Trường dẫn mọi người bay xuống cổng thành nam, sau đó dựa theo chiến thuật đã sắp xếp, Tiểu Cửu hiện ra chân thân, đưa Diệp Thiếu Dương dẫn đầu xông ra ngoài. Cả đoàn người theo sát đằng sau. Từ bên kết giới ra ngoài, lập tức có một mảnh quỷ binh đen kịt chạy qua, đen ngùn ngụt. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy nhiều địch nhân như vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng còn mẹ nó, rồi tìm một thanh linh phủ lăng không mà phóng ra. Tiểu Cửu trong miệng phun ra yêu phong, đưa tay ra phía trước, quỷ binh bị yêu phong thổi bay không ít, phía sau cũng bị thổi bay. Tiểu Cửu sau khi hạ xuống đất, một lần nữa lại nhảy lên. Lúc này đám quỷ binh lại chen chúc xông tới. Nói là quỷ binh, không riêng gì quỷ, còn có cả yêu và tà linh, như là đàn châu chấu ùn ùn ập đến, không có một góc chết, chỉ còn cách xông vào. Với thực lực của Tiểu Cửu, đối phó những tà vật phổ thông này cũng không thành vấn đề. Nhưng bên trong cũng có một số thực lực không tệ, liền cũng hao tổn một chút. Cũng may bọn Diệp Thiếu Dương cũng nhiều người đã sớm phân bố vị trí, có quân tiên phong, có quân phòng ngự, có người bọc cánh. Mỗi người chỉ cần hướng này trước đi mà xong, không cần quản cái gì khác. Đại khái dùng một khắc đồng hồ lao ra khỏi vòng vây, quay đầu nhìn lại thấy tinh phách mù mịt. Ta đã giết bao nhiêu tên nhỉ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết được, liệu có đến mấy trăm? Tứ Bảo tiếp một câu. Sau khi đột phá vòng vây, đoàn người thẳng hướng nam theo âm thủy hòa mà đi, lại không gặp phải chống cự gì nữa. Lần này đi liền 2 canh giờ, thẳng đến vùng sơn dã, phóng mắt nhìn bốn phía là bình nguyên rộng lớn, dòng sông càng ngày càng hẹp, sau đó phân nhánh tựa như huyết quản trải rộng toàn bộ bình nguyên. Đoàn người không thể không từ dòng suối bên này nhảy tới, có đôi khi giật mình nhìn một ít tà vật ở trong nước nhào nhào bị bọn họ đánh gục. Diệp Tiêu Dương mấy lần còn hỏi có xa lắm nữa không, Từ Văn Trường trung quy hồi đáp sẽ nhanh thôi, lại lao về phía trước không biết bao xa. Tiền phương không còn đường đi nữa, chỉ có một vùng biển mênh mông rộng lớn, thế nhưng không có sóng to gió lớn, mặt nước bình phẳng như là một mặt gương vậy. Chương 2933, triển khai hành động, phần 3. Hải nhãn ở ngay phía trước, mọi người cẩn thận một chút, ở trong nước có không ít cự yêu đâu. Từ Văn Trường nhắc nhở. Thủy yêu, trời thật vui đó. Tranh Tử nói xong, đâm thẳng vào trong nước. Quả nhiên, mặt nước nguyên bản đang yên lặng đột nhiên nổi lên sóng, từ bốn phương tám hướng cuốn tới nàng, tựa hồ như là ở bên dưới có vật gì đó đang dâng tới. Hơn nữa, không chỉ là một con. Chờ chúng ta một chút. Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, 3 người cùng nhau xông tới. Những người còn lại ở trên bờ chờ, cũng không có lo lắng. 4 gia hỏa này chính là thủy quỷ thì cũng là thủy yêu, ở trong nước sức chiến đấu không gì sánh bằng bọn họ. Chỉ nhìn thấy một mảng lớn bọt nước ủng ục bốc lên, qua chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên có 2 quái vật lớn nổi lên trên mặt nước. Một thanh xà, một bạch xà, 2 thân rắn đều vô cùng lớn, trong miệng đưa cái lưỡi thật dài. Mặc dù biết bọn họ là tiểu thanh tiểu bạch, nhưng nhìn qua vẫn thấy giật mình. Lão đại, các người leo lên lưng ta, ta cõng các người đi qua, như vậy nhanh hơn một chút. Tiểu Thanh quay đầu hô. Các cô em, đến trên lưng ta, còn lại các người đi lên lưng của Tiểu Thanh. Tiểu Bạch cường điệu, vậy là đám người Diệp Thiếu Dương leo lên lưng của Tiểu Thanh. Tiểu Cửu hiện ra chân thân cùng 4 tỷ nữ tiến lên lưng của Tiểu Bạch. Qua Qua và Bánh Bao cũng bò lên lưng của Tiểu Bạch, bởi vì chúng nó là tiểu hài tử, Tiểu Bạch cũng không quá để ý. Mọi người sau khi đi lên, 2 đại xà tốc độ cực nhanh hướng phía trước mà bay. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên đầu của Tiểu Thanh, 2 bên bọt nước té ra, loại cảm giác này không quá thoải mái. Diệp Thiếu Dương không có từng xông qua sóng to gió lớn, nhưng cảm giác lướt sóng như vậy, hơn nữa tốc độ lại nhanh, cũng không có vững vàng lắm. Ê, hey, thật là phấn khích. Tứ Bảo hưng phấn kêu gào. Con dây núi, người nói trước đây chúng ta sao không nghĩ tới trò chơi như vậy? Tiểu Thanh, về sau về nhân gian không có việc gì chúng ta đi lướt sóng thế nào? Đi đi, ta đâu có phải đồ chơi của ngươi. Trong miệng của đại xà phát sinh ra âm thanh. Đột nhiên một mỹ nhân ngư kim sắc từ trong nước bay lên trời, mang theo bọt nước sáng rực. Đoàn người Diệp Thiếu Dương ngơ ngác, giống như đây là một thế giới nhi đồng tươi đẹp vậy. Lão đại, tới trên lưng của ta. Tranh Tử lớn tiếng kêu. Một đầu lại đâm vào trong nước. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Cửu, không quá tình nguyện nói. Thôi, cô đi chơi đi. Quay đầu hỏi Tiểu Thanh. Mỹ Hòa đâu? Nàng đi xua đuổi những tà vật kia, không cho chúng nó tới gần. Tranh Tử cũng đã lâu không có dịch nghịch nước, vui vẻ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng từ chân trong nước nhảy ra, rồi lại rơi xuống, bắn bọt tung tóe. 2 đại xà đưa mọi người đi qua biển vô hạn. Hình ảnh này quả thực là đẹp mắt đến vô cùng. Thế cho nên không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái thể nghiệm tuyệt vời này. Rất nhiều năm về sau, có nhiều người trải qua thiên kiếp còn sống sót, đều thường xuyên muốn nhớ đến một màn tuyệt vời ấy. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch căn bản cũng không cần cố sức, bởi vì nước không ngừng hướng bọn họ đẩy đi, chỉ cần trôi trên mặt nước là được. Này, các người xem. Qua Qua đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ở đằng xa có bóng người đen kìn kịt đang nhanh chóng tới gần. Là Thái Âm Sơn sao? Tại sao nhanh như vậy nó tới? Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Từ Văn Trường. Từ Văn Trường cau mày một hồi. Không thể nào, hơn nữa người cũng không nhiều, không có khả năng là quỷ binh chứ. Diệp Thiếu Dương lại để cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch dừng lại. Chờ một hồi, bọn họ tới gần mới phát hiện căn bản không phải là quỷ binh của Thái Âm Sơn, mà là Mộ Hàn mang theo đệ tử của Long Hồ Sơn. Đằng sau còn có cả Tử Tâm Sư Thái, Vương Đạo Kiền, một đám tông môn đại lão. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua, không thấy Tiêu Giao Phi và Tĩnh Tuệ Sư Thái. Bái kiến Từ gia. Mộ Hàn dẫn mọi người hướng Từ Văn Trường hành lễ. Diệp Thiếu Dương chú ý dưới chân bọn họ đều dẫm lên một con thuyền giấy, ở trên còn có phủ văn chu sa, vừa nhìn qua là linh phủ biến ảo thành. Loại linh phủ này mình cũng biết, có phủ văn gia trì, có thể ngự thủy mà đi, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là trước đó thấy không cần phải làm những thứ này mà thôi. Các người tới làm gì? Sắc mặt của Từ Văn Trường rất khó coi. Mộ Hàn chắp tay nói, âm ty gặp nạn, ta là pháp sư cũng không thể ngồi mặc kệ. Huống hồ chúng ta, ta đây chính là thiên tuyển chi tử, là minh chủ của nhân gian pháp thuật giới. Loại sự tình này đương nhiên phải cống hiến một chút sức mọn, tự ý hành động, mong rằng Từ công thứ lỗi cho. Từ Văn Trường kinh hoàng. Các người nghe nói lần hành động này từ đâu? Tự nhiên là có người báo. Từ công, việc này người không cần ta, nhưng bọn ta đã biết, nhất định sẽ muốn góp sức bảo vệ âm ty, đến đây trợ lực. Từ Văn Trường quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi xem một chút thái độ này. Vậy thì ông đi mà tìm hắn thôi, tìm ta làm gì? Nói người béo, ngươi liền thở gấp. Ôi dạ. Từ Văn Trường quét mắt nhìn đám Mộ Hàn, các người đã đến, ta cũng không ngăn cản. Bất quá hành động này thập phần nguy hiểm, các người chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ không quản được đâu. Mộ Hàn nói, bọn ta là đều tự nguyện, không cần Từ công phải phụ trách. Từ Văn Trường không nói gì nữa, hướng Diệp Thiếu Dương, chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương lại do dự. Mộ Hàn nhìn một màn này khẽ cười, chẳng lẽ Diệp trưởng giáo sợ ta đoạt công sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tứ Bảo vẻ mặt chán ghét. Từ công nói, tất nhiên là bọn họ đến sẽ đi theo, ta cũng không ngăn cản bọn họ. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh, bảo hắn mở đường. Đi về phía trước không xa, có thể nhìn thấy một hòn đảo đứng sừng sững ở trong biển. Rất nhanh đến gần mới phát hiện là một địa phương thần kỳ. Bốn phía nước biển đều chảy lên hải đảo, tựa hồ như là hải đảo này trôi trên mặt nước. Nước biển đều bị hút vào, ở ngoài khơi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Kỳ cảnh như vậy khiến cho người ta kinh thán không thôi. Trong chớp mắt, đoàn người đã tới một bên đảo, vốn định trực tiếp lên đảo, kết quả lúc ở trên bờ, Tiểu Thanh quay đầu nhìn thấy một đạo kết giới vô hình. Người ở phương nào tự tiện lại xông vào hải nhãn cấm địa? Ở trên đảo truyền đến một âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương mù. Từ Văn Trường bay lên không trung, lấy ra Đại Đế Minh Vương lệnh, cao giọng nói, ta là Luân Hồi Ti Sư Gia, vâng mệnh đến đây sáng lập phong ấn hải nhãn. Chuyện gấp phải tổng quyền, xin Trung Hòa Tử Sư Huynh để cho bọn ta lên đảo. Mặc dù người trên đảo không biết mục đích, nhưng Minh Vương lệnh phóng xuất tỏa ra linh quang thì không thể làm giả. Ở trong sương mù yên lặng một lát, chỉ nghe âm thanh kia nói, các người lên đây đi. Tiểu Thanh đưa cái đầu rắn nhìn thăm dò phía trước một chút, kết giới biến mất, vậy là bơi lên đảo. Mọi người lúc đặt xuống đất, nhìn thấy sương mù ở trên đảo dần dần rút đi, lộ ra một mảnh đất. Ở chỗ cao nhất trên tòa đảo nhỏ có một cái đài cao, tổng cộng có 9 tầng. Đỉnh đầu đứng vững có một tòa cự đỉnh. Chương 2934, địch nhiều ta ít, phần 1. Cự đỉnh này phình ra cái hình tròn, có 4 chân. Ở phía trên có chút phù văn mà không hiểu. Dù có lẽ là đứng từ rất xa, vẫn có thể cảm thụ được từ đại đỉnh này tỏa ra một cỗ khí tức cổ xưa tang thương. Một lão đạo sĩ từ phía trước đi tới, ánh mắt khỏe mạnh, vừa nhìn thì biết là tu vi thâm hậu. Nhưng Diệp Thiếu Dương quan sát thần sắc của hắn, vẫn cảm thấy hỏa khí của đạo sĩ nhiều hơn là sát khí. Người này là Cửu Kinh Sa Trường, Lâm Tam Sinh hạ giọng nói. Người biết hắn sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không thể nói rõ được, thế nhưng liếc mắt có thể nhìn ra người này đã từng đi qua chiến trường rất nhiều, thì mới có loại sát khí này. Trung Hoa sư huynh, xin có lễ. Từ Văn Trường chắp tay, Trung Hoa Tử cũng chắp tay lại nói. Từ công lão đạo, không biết đến đây có sự tình khẩn yếu gì. Từ Văn Trường kể lại sự kiện quỷ binh vây thành, Hoàng Tuyền Đạo bị chiếm. Trung Hoa Tử kinh hãi, lập tức biểu thị sự tình quan trọng để bọn họ chờ hắn đi thỉnh sư huynh của hắn qua. Chờ hắn đi, đoàn người đều ngây ngô đứng quan sát bệ đá kia, ở trên đó có cự đỉnh. Nếu như ta đoán không sai, đây là một trong thiên hạ cửu đỉnh, là Dự Châu đỉnh. Từ Văn Trường lặng lặng nói. Thiên hạ cửu đỉnh, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, cũng đã từng thấy qua mấy cái. Những cái đỉnh này đến cùng có tác dụng thực tế gì không? Quốc trì thần khí, tác dụng rất lớn, nhưng không thể để cho một người sử dụng. Có thể trấn thủ nhất phương, đảm bảo phong thủy bố cục. Từ Văn Trường cũng không giải thích nhiều, nhưng Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm thấy cửu đỉnh này chỉ sợ còn nhiều tác dụng hơn nữa. Nhưng thấy Từ Văn Trường không muốn nói, cũng không hỏi. Từ Văn Trường giới thiệu lai lịch của Trùng Hòa Tử. Cuối cùng, một đời luân hồi làm người Lam Tống, đạo môn Thần Tiêu, phái người sáng lập, từng nghĩ ra một môn pháp thuật tuyệt học gọi là Thần Tiêu Ngũ Lôi Thuật. Lúc còn sống, vượt qua Tịnh Khang chi chiến, đã từng tòng quân, muốn lấy ra Hoài Bão. Sau khi chết, liền đầu quân làm môn hạ của Trung Quỷ, làm cho sổ sách quân sư cho hắn. Về sau bị Trung Quỷ phái đến trấn thủ Nam Hải Tuyền Nhãn, vẫn luôn ở đây. Sư huynh của hắn chính là Kim Cương Tam Tạng, đại danh đỉnh đỉnh. Hắn là một đạo sĩ, sư huynh tại sao là hòa thượng? Tứ Bảo không hiểu hỏi. Không đợi Từ Văn Trường mở miệng hồi đáp, Trung Hòa Tử đã quay về. Đằng sau có một lão hòa thượng, tướng mạo ngũ đoạn, rất hiền hòa, nhưng sát khí trong mắt tiết ra ngoài so với Trung Hòa Tử còn nhiều hơn. Nhìn qua cũng không có chút nào góc cạnh, cũng không có chút tính cách nào cả. Ánh mắt thâm thúy, thâm bất khả chắc. Đây là cảnh giới không biết đã cao đến mức độ nào. Hắn chính là Kim Cương, là Kim Cương Tam Tạng. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, tò mò đánh giá. Đại đường có 4 quốc sư lớn, hắn là một trong số đó, cũng là Dương Quý Phi kính trọng nhất, là một người cường giả đã chứng đạo. Từ Văn Trường cuống quýt tiến lên bái phỏng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ vị đã gặp qua thiền sư. A-di-đà Phật, bần tăng không đảm đương, không dám nhận. Kim Cương Tam Tạng lo lắng hoàn lễ, đi nhanh đến, ở trên dưới nhìn qua Từ Văn Trường. Cách xa mấy năm, Từ công vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc, nhờ phúc. Hàn huyên vài câu, tim tư Kim Cương Tam Tạng liền hỏi thăm tình huống quỷ binh vây thành. Từ Văn Trường cẩn thận kể lại một lần. Kim Cương Tam Tạng nghe xong cũng than thở không thôi. Quỷ vương cuối cùng cũng không chờ được. Cũng được, thiên tướng như vậy, bọn ta cũng chỉ đành cố hết sức. Đang nói chuyện, Kim Cương Tam Tạng ánh mắt hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Lúc liếc đến Tiểu Cầu, ánh mắt dừng lại thêm vài giây khom người. Không ngờ Hồ Vương cũng ở đây, là thất kính. Đại sư quá lời, ta cùng đại sư chưa từng gặp. Đại sư vừa liếc lại thiếu thân phận của ta. Kim Cương Tam Tạng cười nói: "Ta có một thuật nói tên là Thông Thiên Pháp Nhãn, có thể nhìn thấu kiếp trước và kiếp này của tất cả sinh linh. Pháp tướng bản tôn chỉ là một chút tài mọn thôi." Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần thông này quả thực là vượt qua hỏa nhãn kim tình của Tôn Đại Thánh, đâu có phải là tài mọn gì. Trong lúc mọi người đang than thở, Kim Cương Tam Tạng lại đảo ánh mắt quét qua từng người, một chút dừng lại, tựa hồ phát hiện điều gì nhưng không nói, duy nhất chỉ có thể xem đến thời điểm Tứ Bảo thì lại cười cười: "Bái kiến tổ sư." Tứ Bảo là Phật môn đệ tử, lại là Thiền Tông, cùng là nhất mạch đồng nguyên, lập tức cúi người hành đại lễ. Kim Cương Tam Tạng thản nhiên, một tay vuốt chòm râu gật đầu: "Kiếp trước của ngươi đã từng nghe ta giảng kinh, ngươi mười thế Phật duyên, có đại tạo hóa." Đa tạ tổ sư đã động viên, Tứ Bảo vô cùng vui mừng. Kim Cương Tam Tạng đưa ánh mắt đến bên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười đối với hắn. Trong nháy mắt này, Kim Cương Tam Tạng không hề bận tâm, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình thường hỏi: "Ngươi cùng Diệp Phát Thiện là quan hệ gì?" "Là tổ tiên của ta," Từng Văn Trường giới thiệu. "À, vị này là chính thống hậu nhân của Diệp Phát Thiện, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn Trường Giao." "Diệp Thiếu Dương, ngươi lại chính là Diệp Thiếu Dương?" Kim Cương Tam Tạng lẩm bẩm: "Thiền sư, ngươi làm sao mà biết ta?" "Sư huynh đạo phong của ngươi mấy ngày trước đã tới, mang tiêu đồ đi. Hắn cũng đã nhắc qua tên của ngươi với ta." Diệp Thiếu Dương có điểm cười xấu hổ. Hắn bình sinh không có làm việc theo lý do pháp luật gì cả, nếu như có gì đắc tội xin đại thư sư bỏ qua cho. "Giống như vậy, là như vậy." Kim Cương Tam Tạng tựa hồ không nghe hắn nói gì, tự mình lẩm bẩm: Giống như cái gì?" "Giống như tổ tiên Diệp Pháp Thiện của ngươi, quả thực là giống như đúc vậy." Đã không phải là chỉ một người nói như vậy, Kim Cương Tam Tạng lúc còn sống đã từng gặp Diệp Pháp Thiện. Nếu như hắn nói như vậy thì khẳng định không phải là giả. Diệp Thiếu Dương lập tức hứng thú muốn hỏi hắn một ít chuyện có liên quan đến Diệp Pháp Thiện. Lúc này Từ Văn Trường mới nói: "Kim Cương Thiền Sư, chúng ta lần này tới có chuyện quan trọng, hay là làm việc trước, đến lúc nào rảnh rỗi sẽ nói chuyện cũng không muộn." "Nếu như phụng chỉ đại đế, lão tăng tự nhiên phối hợp theo ta đến đây." Đoàn người đi theo sau hắn bỏ lên đài cao, tới bên cự đỉnh kia. Có thể nhìn thấy ở phía dưới cự đỉnh có một cái miệng đường kính giống như là 2 mét, mực nước rời đi có chừng độ 3 thước, trong suốt giống như là một mặt gương, sâu không thấy đáy. Kim Cương Tam Tạng biểu thị nơi đây chính là hải nhãn, toàn bộ nước của quỷ vực đều lưu tại đây, từ trong phù đảo tiến vào trong hải nhãn, sau đó sẽ tới nhân gian Đông Hải. "Ở Đông Hải cũng có một phù đảo, chính là nơi các ngươi nói Bồng Lai. Diệp Thiên Sư, người từ nhân gian đến, đã từng đến đây chưa?" "Ngài nói là Huyền Không Quan sao?" "Đúng vậy." Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc mắt nhìn nhau, có điểm lúng túng. Xem ra lão hòa thượng này thực sự lâu rồi không có ra ngoài. Huyền Không Quan phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết, lập tức chỉ đành nói cho có lệ: "Vô Cực và Vô Niệm, hai vị thiên sư thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương nhất thời càng thêm lúng túng, chính mình cũng không biết đáp như thế nào cả. Từ Văn Trường hòa giải, bảo Kim Cương Tam Tạng hỗ trợ làm phép. Kim Cương Tam Tạng đi tới bên cạnh Dự Châu Đỉnh, ở ngay phía cách xa mấy mét ngồi xuống. Đám người Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý, ở xung quanh bốn phương tám hướng đại đỉnh trên mặt đất đều có khắc những phù văn. Chương 2935, địch nhiều ta ít, phần 2. Diệp Thiếu Dương đối với những thứ này cũng biết rõ, đại biểu chính là tứ tượng chi vị. Lớn gan suy tính một chút, Dự Châu Đỉnh đặt ở trên hải nhãn chắc là để có tác dụng trấn áp. Sau đó, tứ tượng vị phù văn này chính là gia trì pháp trận để có thể kích hoạt lực lượng thần bí của Dự Châu Đỉnh. Từ Văn Trường đi tới trước đại đỉnh, từ trong túi lấy ra một tập giấy bản ném vào bên trên Dự Châu Đỉnh. Tập giấy bốc cháy ở trên đỉnh, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Trung Hòa Tử và Kim Cương Tam Tạng đứng ở bên cạnh. Trung Hòa Tử gọi tới mấy đệ tử từ trong rừng rậm, mang đến mấy khối đá có chiều cao hơn một người. Bốn khối đá nhan sắc không đồng nhất, phân biệt ra là xanh, trắng, hồng, vàng. Tạo hình cũng khác nhau, như là một loại động vật nào đó, nhưng rất trừu tượng, khó phân biệt. Những đệ tử này mang tảng đá đến trên đài cao, được Trung Hòa Tử chỉ huy đặt ở xung quanh bốn phương vị. Nhìn thấy có điểm giống như là trấn trạch, dùng thạch cảm đang vậy. Tại sao lại từ chỗ khác rời qua? Tại sao không luôn đặt ở đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đã từng luôn đặt ở đây, nhưng trước kia Tiêu Đồ công chúa ở trong hải nhãn, để cho linh khí thông suốt, chúng ta giải trừ pháp trận, mang tảng đá rời đi. Đối với nàng cũng bớt được áp lực. Có thể nàng cuối cùng là cấu kết đạo phong, dựa vào điểm này mà bỏ đi đó. Nhắc đến chuyện này, Trung Hòa Tử vẫn canh cánh ở trong lòng. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương lúng túng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dùng giọng điệu chất vấn. Đạo phong kia là sư huynh của ngươi, hắn cứu Tiêu Đồ, chắc ngươi biết chứ? Cái này ta thật không biết, về sau này gặp mới biết. Tiêu Đồ đi đâu? Ta không biết, ta cũng không thân quen với nàng. Bất quá dường như nàng cũng không ở cùng một chỗ với đạo phong, không biết đã đi đâu. Trung Hòa Tử không hỏi nữa, tiếp tục chỉ huy các đệ tử đưa các tảng đá. Bốn khối đá đều đã sắp xếp xong, Kim Cương Tam Tạng cũng niệm chú ngữ, đi tới một tảng đá gần nhất trước mặt, đặt một tay lên trên tảng đá. Sau đó trên tảng đá xuất hiện một dấu tay huyết sắc. Là Hắc Sa Trưởng, Diệp Tiêu Dương thấp giọng nói. Kết quả là bị Tứ Bảo liếc mắt. Cái gì? Đây là Phật môn đại thủ ấn, là thiền tông bí truyền pháp môn đó. Kim Cương Tam Tạng mỗi trên mỗi một tảng đá đều đặt một dấu tay, sau đó hướng Từ Văn Trường gật đầu. Phiền Từ Công. Từ Văn Trường khách khí, từ trên túi lấy ra một lư hương giống như là cái chén, một bao bột phấn màu kim sắc, dùng nước hòa lại, sau đó cho thêm một ít cho rơm rạ, cùng trộn lẫn thành như là hồ vậy. Cầm bút lông chấm bột nhão kim sắc này vẽ lên tảng đá. Lão chính là vẽ tranh, có điểm giống như là văn tự, tượng hình của nhân gian. Một đám người ở đằng sau xem cũng không ai hiểu. Diệp Thiếu Dương nghi là điển văn nhưng không dám xác định. Nhìn Từ Văn Trường hết sức chăm chú, cũng không tiện cắt lời mà hỏi. Có một đệ tử đến báo lại, có đám người đến bên bờ, tự xưng là nhân gian pháp thuật giới, đến hỗ trợ trấn thủ hải nhãn. Trong lúc nhất thời, Kim Cương Tam Tạm và Trùng Hòa Tử đều hướng Từ Văn Trường nhìn. Từ Văn Trường đang tập trung tinh thần họa bùa, liền mở miệng nói chuyện sẽ bị phân tâm, chỉ có thể gật đầu. Vậy là Trùng Hòa Tử hạ lệnh mở ra phong ấn để cho bọn kia vào. Quỷ binh của Thái Âm Sơn khả năng không mấy chốc sẽ đến, chúng ta đến bên bờ biển chờ xem, cũng bố trí trước một chút. Lâm Tam Sinh đề nghị tất cả mọi người đều đi đến bờ biển. Trung Hòa Tử triệu tập rất nhiều thủ hạ, đều là những binh sĩ mặc trang phục quỷ hồn, tổng cộng hơn 30 người, cầm phù văn gia trì lên binh khí. Đám người này đứng đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương xếp thành hàng. Đám người Mộ Hàn lên đảo đi thẳng tới chào hỏi Trung Hòa Tử. Trung Hòa Tử trước đó đã hỏi bọn Diệp Thiếu Dương biết được không phải là cùng một bọn, thái độ liền lập tức lãnh đạm. Mộ Hàn muốn đi bái kiến Kim Cương Tam Tạng, bị Trung Hòa Tử không hề khách khí mà cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là mang theo một đám người đứng ở bên cạnh đi chỗ khác, cùng đứng sóng vai với bọn Diệp Thiếu Dương, cách lại một khoảng cách rất dài. Trung Hòa Tử thấy thái độ hai bên lạnh lùng, cũng hiểu là có chuyện gì, hỏi Diệp Thiếu Dương. Tại sao ở nhân gian pháp thuật giới của các người cũng chia thành hai phái hay sao? Ai biết được, Ngược lại đâu có phải là ta chia đâu. Mộ Hàn đi tới không đến 10 phút đồng hồ, từ xa xa trên mặt biển phương hướng Phong Đô Thành xuất hiện một đám đen. Một đám bóng người đen nghìn nghịt từ trên mặt nước bay đến, tạo lên một mảng bọt nước trắng xóa. Rốt cuộc cũng đã tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bảo Qua Qua đi lên đài cao xem Tử Văn Trường vẽ bùa ra sao. Qua Qua đi quay lại bảo một khối đá đã vẽ xong, đang làm phép khối thứ hai. Lão vẽ một bức đã cảm thấy mệt chết, mỗi một bút vẽ xuống thì đều là nghiêm túc tô đi tô lại đến nửa ngày đó. Qua Qua bình luận. Diệp Thiếu Dương tính toán thời gian đơn giản cùng với Tử Văn Trường trước đó nói cũng không sai, độ khái khoảng 20 phút xong một khối chấn linh thạch. Đại quân địch đã đến, nói cách khác bọn họ phải chống đỡ ít nhất là một canh giờ. Linh thạch này làm phép, sự tình cũng không thể gấp gáp và vội vàng được. Nhạc Gia Quân cũng không biết bao giờ mới đến, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính những người này ở đây. Đội hình này thật sự cũng rất mạnh mẽ, Liên Minh Chóc Quỷ hơn phần nửa ở đây, còn có Trùng Hòa Tử và một đám thuộc hạ. Bất quá ở bên này vẫn là cường giả đã chứng đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Mộ Hàn và Từ Tâm Sư Thái bọn kia, mặc dù thập phần không có hoan nghênh, nhưng cũng phải thừa nhận bọn hắn cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Lão đại, người xem ở bên kia cũng có. Qua Qua chỉ vào một hướng khác, đoàn người quay đầu nhìn, phát hiện ở bên kia cũng có biết bao nhiêu là quỷ binh từ bờ biển cấp tốc đánh tới. Còn ở các địa phương khác cũng đều xuất hiện bóng người màu đen ở trên mặt biển nối thành một mảnh, từ xa nhìn sang giống như là một vòng đen đem tất cả địa phương ở trên biển bao vây lại. Không phải nói chỉ là một đội quân sao? Sao mà bốn phương tám hướng đều có vậy? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực nói. Hiển nhiên là bọn chúng muốn triển khai đội ngũ vây quanh phủ đảo, sau đó tìm kiếm nhược điểm phòng thủ, một kích phá vây xông lên phủ đảo đó. Vậy đối với chúng ta, không đủ nhân lực, hoàn toàn phân tán sẽ từng người bị đánh chết đó. Diệp Thiếu Dương nói. Chia làm bốn cánh, tất cả mỗi một cánh thủ một phương, ở giữa cách nhau không xa, nếu như có tình huống gì nguy hiểm thì lập tức kêu cứu. Ở hai nơi cứ điểm sẽ chia ra cứu viện, chỉ còn cách này thôi. Ngay sau đó, Lâm Tam Sinh liếc mắt. Tiểu Cửu, ngươi mang theo mấy tỷ nữ đi trấn thủ phương Bắc. Ta. Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hai người các ngươi nếu như ở cùng một chỗ, binh lực phân phối không cân đối, địch nhân có thể nhân cơ hội này mà đánh. Vậy là Tiểu Cửu đồng ý mang theo 4 tỷ nữ đi phương Bắc. Hòa Thượng, Bạch Mi, các người đi hướng Đông. Chỉ cần một mình ta là đủ. Tứ Bảo hất hất cái cằm ngạo nghễ nói. Ngươi tin tưởng ta đi, chỉ cần một mình ta là đủ. Chương 2936, địch nhiều ta ít, phần 3. Lâm Tam Sinh chỉ đành nghe lời hắn, cùng mấy thủ hạ đi theo hắn. Sau đó bảo Ngô Gia Vĩ và Qua Qua, Thất Bảo ba người trấn thủ hướng Nam, để Diệp Thiếu Dương trấn thủ hướng Tây. Sau đó bảo Tranh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, bốn người am hiểu tác chiến ở trong nước, phân phối ra bốn phương tám hướng, dặn bọn họ ẩn thân ở trong nước, chỉ phòng ngự không tấn công. Còn lại mỗi người tách ra phụ trợ phòng ngự. Trung Hòa Tử tiền bối, xin người tận lực duy trì pháp trận vận chuyển, có thể chống được bao lâu thì chống. Đến mức thủ hạ của người binh lực dư thừa ở trên đài cao bốn phía trông chừng khắp nơi, đến lúc nào không chịu được nữa sẽ tiến lên ứng cứu. Trung Hòa Tử tán dương, liếc hắn một cái đi sắp xếp. Phòng tuyến lập tức đã bố trí xong. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Bạch đứng ở bên bờ nước, nhìn ra xa xa một đám đen kiền kịt đang tới gần. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như chỉ có mình hắn, căn bản là hắn không sợ. Nhưng bây giờ mọi người đều ở đây, hắn là lão đại, cũng có chút giật mình. Tiểu Bạch, nhớ cho kỹ, đến lúc có thể đánh thì đánh, đánh không được thì bỏ chạy, nghe chưa? Tiểu Bạch cười nói: Lão đại, người biết ta không thể nào vứt bỏ mọi người. Không phải, nhưng người vứt bỏ mọi người cũng không làm gánh nặng cho mọi người đó. Ta hiểu rồi. Tiểu Bạch quét mắt qua, lúc này quỷ binh đang tới gần, nhìn từ xa lại giống như là thủy triều đen từ bốn phương tám hướng nghìn nghịt phủ kín ở ngoài khơi. Thật đúng là nhiều đó. Đáng tiếc là Phong ca không có ở đây, nếu không gọi hắn qua sẽ ung dung hơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Đúng rồi, ta nghe nói người cũng vào Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng Đạo Phong, gần đây hắn đang bận điều gì? Phong ca mang theo tẩu tử đi mấy ngày, ta cũng không biết đi đâu. Tiểu Bạch không vui mà bĩu môi: Sao không mang người đi? Hắn không mang theo ta, hắn cùng Lãnh Ngọc tẩu tử thân với ta hơn nhiều. Tiểu Bạch tiện miệng nói ra, cảm giác lỡ lời, vỗ vỗ miệng hướng Diệp Thiếu Dương chớp mắt: Lão đại, người người đừng hiểu lầm, hai người bọn họ là rất thuần khiết đó, ta mỗi ngày đều nhìn thấy mà. Hầm, nói lên thiên không à? Diệp Thiếu Dương chừng nàng: Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc đều là những người thân nhất của mình, cũng là người tín nhiệm nhất, căn bản không hề hoài nghi. Lúc này quân địch tới gần, Tiểu Bạch hóa ra chân thân nhảy vào trong nước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, theo sau có mấy tên vệ sĩ hải đảo, để bọn họ cẩn thận một chút, rồi lấy ra chu sa bút, ung dung vẽ phủ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Đây là một phù văn tạm thời, có thể trong một thời gian ngắn tăng cường linh lực của pháp khí. Diệp Thiếu Dương lại vẽ thêm một ít ám kim thần phù, dùng để phòng thân, sẽ đem pháp khí chuẩn bị xong. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Bọn quỷ binh đi tới, bị ngăn chặn bên ngoài kết giới. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước nhìn lại, thấy mình đối diện là một mảnh quỷ binh. Tay đưa ra phía trước là một nhóm hình tượng tà linh quái dị, có hai tay nhưng không thấy hai chân, giống như là hắc khí. Có một cái áo choàng đang bay phất phơ, ngũ quan tựa hồ như là bộ xương khô vậy. Còn mắt, miệng đều là những hắc động đen ngòm. Tất cả mọi người giống nhau, nhìn qua bức tranh này trông như là tử thần hoặc là u linh gì đó vậy. Những tà linh này lại có cả những u linh vừa cao lớn, cao chừng 10 thước, bay lập lờ giữa không trung. Ở trong cái bộ khô lâu có hai con mắt đang chằm chằm nhìn đoàn người. Diệp Thiếu Dương! Âm thanh tà ác từ trong miệng của tà linh kia phát ra, không ai biết âm thanh này là đến từ đâu. Nó giống như là từ địa ngục. Thứ này vừa mở miệng, bản năng mọi người đều nghĩ đến địa ngục mà nổi cả da gà. Ta đây. Diệp Thiếu Dương nhấc tay. Ta chính là Diệp Thiếu Dương. Sao? Muốn đầu hàng à? Quái vật khổng lồ này quan sát hắn, tựa hồ muốn nhận biết thân phận của hắn, lập tức nói: Diệp Thiên Sư, quả nhiên hữu quân có lệnh, thân phận của ngươi vô cùng đặc thù, không thể động thủ với ngươi. Ngươi có thể rút khỏi Nam Hải, để ngươi bình yên rời đi, không xâm phạm lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Lúc này nghe thấy bên hướng nam truyền đến âm thanh của Mộ Hàn: Diệp Thiên Sư, ngươi lại còn liên quan đến Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương nghe lời này đương nhiên rất khó chịu, thế nhưng nội tâm vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề. Hắn nói câu này lập tức có linh cảm, vừa nghĩ liền hiểu ra. Trước đó nghĩ nát óc, muốn biết vì sao âm ti lại lấy lòng mình. Một lần hắn cho rằng có thể là âm ti nắm giữ bí ẩn thân phận của mình, xác định mình là chuyển thế quỷ đồng, không riêng gì đối với mình lấy lòng mà còn muốn bảo vệ mình. Nhưng chính là câu nói vừa rồi của Mộ Hàn làm cho hắn tỉnh ngộ, e rằng đây chính là âm mưu của Thái Âm Sơn, cố ý nói mình là chuyển thế quỷ đồng, chiếu cố các loại, thuận tiện làm cho mình kéo xuống vũng bùn. Một phương cũng cố ý để cho người khác thấy, để bọn họ cũng hiểu lầm mình luôn, để bọn họ tin luôn mình là chuyển thế quỷ đồng. Sau đó mình ở nhân gian pháp thuật giới, địa vị sẽ bị tụt xuống, pháp thuật giới cũng vì vậy mà phân hóa như bây giờ. Nhân gian nếu như muốn chống lại sự xâm lược nhất định phải đoàn kết thành một khối. Một khi mà phân hóa thì không thể nào ứng phó được. Nhưng cho dù mình hiểu điểm này, cũng không thể nào giải thích với người khác. Dựa vào tính cách của mình thì cũng chẳng muốn giải thích. Một chiêu này chính là giết người chu tâm. Diệp Thiên Sư, coi như chúng ta có lòng đảm bảo người, nhưng hành động hôm nay Thái Âm Sơn nhất định phải làm. Diệp Thiên Sư, nếu như mà cường thủ, vậy cũng không thể nào làm gì khác được. Tà Linh kia vẫn còn đang nói. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương tính toán một chút thời gian để xem Tử Văn Trường làm phép ở trên khối bia đá thứ nhất. Đến bây giờ phòng chừng đã qua 20 phút. Với tốc độ của lão, sợ là còn phải làm phép hai khối đá kia, đại khái mất khoảng 40 phút. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến thời gian kéo dài, cho nên lại hỏi. Ta là Thái Âm Sơn Thập Nhị Ngự Linh. Diệp Thiên Sư, người đã biết chưa? Thập Nhị Ngự Linh, Diệp Thiếu Dương nhớ tới đã từng nghe qua ở đâu. Hữu Quân là môn hạ nhất lưu, lập tức ngạo nghễ cười nói. Thì ra là đệ tử của Hữu Quân. Các người có ý gì sao? Ngự Linh không để ý, lặng lặng nhìn hắn. Đột nhiên, một trận tiếng đánh nhau chuyển đến từ hướng Tây, kèm theo tiếng kêu. Quay đầu về nhìn mới biết là ở phương Tây đã đánh nhau dữ dội. Cũng không biết những quỷ binh này phá pháp trận hay là quân thủ thành chủ động xuất kích. Ngược lại, hai phương đã bắt đầu tranh đấu. Lâm Tam Sinh đứng trên đài cao, điều binh khiển tướng, bảo lập tức lính cơ động bổ sung vào đi trợ giúp. Ở bên kia đánh nhau, mình lại kéo dài thời gian cũng không nhiều được. Quả nhiên, Ngự Linh kia nhìn thấy đánh nhau thì lập tức mặc kệ Diệp Thiếu Dương, bắt đầu gia nhập vào vòng chiến. Chương 2937, Địch Nhiều Ta Ít, phần 4. Diệp Thiếu Dương, người nếu như vẫn cố chấp, sợ rằng sẽ không ra được khỏi hải nhãn này. Ngự Linh nói xong liền lệnh cho thủ hạ bắt đầu công kích pháp trận. Bởi vì phía tây pháp trận đã bị đánh ra một lỗ hổng, khe hở lan tràn sang bên này. Chờ trận pháp phá toái, quỷ binh lập tức xông tới. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cùng Tiểu Bạch muốn xông lên. Tiểu Bạch hiện ra chân thân chìm vào trong nước, cái đuôi thật lớn đưa lên mặt nước, dùng sức quét một cái, lập tức tiếng kêu thảm vang lên. Một đống tà vật bị cuốn vào trong nước, phá tan thành mảnh nhỏ. Tiểu Bạch cứ như vậy sôi trào trong dòng nước, không ngừng cắn giết đối thủ. Ngự Linh kia nhìn ở trong mắt, hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong nước, cùng Tiểu Bạch dây dưa. Rất nhiều tà vật bắt đầu xông lên mặt đất. Diệp Thiếu Dương trong tay cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm xông lên, một trận cuồng chém. Đối phương tử thương vô số, nhưng rất nhiều quỷ binh vẫn liên tục không ngừng vọt tới. Đây căn bản không phải là chiến đấu, mà đây là một trận giết chóc. Ở phía sau, những binh sĩ trên đảo cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. Diệp Thiếu Dương tranh thủ nhìn trái nhìn phải, cũng đều thấy đang đánh nhau, trong lòng thập phần không hiểu. Pháp trận phòng ngự của hải đảo tại sao lại có thể bị phá dễ dàng như vậy? Cũng không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ở trong còn có một cường giả nào đã sớm phá pháp trận? Là giáo chủ Huyền Giáo. Dù sao cũng là ở trên mặt biển, nếu như có người ẩn thân trong nước, xác định là không thể bị phát hiện. Bất quá coi như hiểu rõ điểm ấy, đối với tình cảnh trước mắt cũng không trợ giúp được gì. Mặc dù bọn hắn liều mạng giết địch, nhưng đối diện người quá nhiều, luôn có cá lọt lưới xẹt qua bên cạnh họ, xông thẳng lên đài cao. Diệp Thiếu Dương trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản. Cũng may Lâm Tam Sinh đứng ở trên đài cao, chỉ huy thủ hạ của mình cùng 4 người A Hoàng hình thành một vòng vây ở dưới đài tử thủ. Phàm là những tên vọt tới đều bị giải quyết. Diệp Thiếu Dương giết địch, đột nhiên trên đỉnh đầu có một đạo hắc ảnh xẹt qua, ngẩng đầu nhìn là một ngự linh thật lớn, mang theo một nhóm thủ hạ từ trên đỉnh đầu của mình bay qua. Thiên, địa, hỏa, tật. Diệp Thiếu Dương lăng không đánh ra ba tấm ám kim thần phù, nỗ lực ngăn chặn Ngự Linh. Ngự Linh cũng không thèm nhìn, một đám thủ hạ ở phía sau lập tức tụ lại cùng cường ngự ám kim thần phù. Linh lực của thần phù nhanh chóng bạo phát, nổ chết một đống lớn. Những thứ này liều mình không sợ chết, vẫn không ngừng bay tới, chủ động tiến vào trong phạm vi linh lực của thần phù, không ngừng vọt tới, không ngừng bị tiêu diệt. Rốt cục, linh lực của linh phù tiêu hao, mặc dù đánh chết không biết bao nhiêu là tà vật, nhưng Ngự Linh cũng nắm lấy cơ hội bay qua. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, chờ hắn muốn đi qua ngăn cản thì đã quá muộn. Một đạo nhân ảnh phá không đi tới, là Ngô Gia Vĩ, trong tay cầm bảo kiếm, cùng Ngự Linh chiến đấu. Ngự Linh một lần nữa hóa thành một đạo hắc khí, cùng hắn giao chiến mấy hiệp. Ngô Gia Vĩ có chút không chống đỡ được, nhưng Ngự Linh lại không tìm hắn, tìm một khe hở bức lùi hắn lại, sau đó tiếp tục hướng trên đài cao mà bay đi. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ đi lên nghênh chiến, một bên lớn tiếng mắng: các người đang làm gì, không thủ được hay sao? Hắc khí ở trước mặt hắn một lần nữa tụ tập thành hình tượng Ngự Linh, cũng không nói nhiều, cùng hắn đánh nhau. Lâm Tam Sinh tay cầm Thiên Địa Quy Nguyên Thước ra sức ngăn cản, nhưng hắn không phải là đối thủ của Ngự Linh. Ỷ vào Thiên Địa Quy Nguyên Thước linh lực cường đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Lúc này Ngô Gia Vĩ chạy tới, hai người giáp công mới miễn cưỡng đem Ngự Linh ngăn cản được. Đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên trở lên mù mịt, thì lại sáng bừng lên một vệt kim quang như là từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng lớn, nhanh chóng chiếu xuống đài cao. Mọi người nhìn ra là một tôn Phật tượng tỏa ra ánh vàng kim từ trên không trực tiếp nện xuống. Mau mau tránh ra! Lâm Tam Sinh kéo Ngô Gia Vĩ rời khỏi. Ngự Linh nhìn tình huống thấy không ổn, định đào tẩu, nhưng bị một đạo Phật quang bao lại, lập tức không thể động đậy. Không thể làm gì khác hơn là đành xoay người nghênh đón, liều mạng chống cự, hy vọng có thể có một con đường sống. Kết quả vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Trên người kim Phật kia tỏa ra Phật quang, ung dung hóa giải tất cả thế công. Tại Phật uy áp xuống, Ngự Linh nhất dạ rất nhanh đã bị hóa thành một đoàn hắc khí, tiếp theo bị Phật quang dần dần hòa tan, giống như là quang minh xua tan tà ác. Lúc đầu như là vực sâu hắc động không đáy, bị xua tan đi, cuối cùng hóa thành hư vô, chỉ còn lại tinh phách điểm điểm bay ra, bay lên trên giếng cổ trên đài cao, sau đó không thấy nữa. Mọi người vô cùng kinh hãi, tượng kim Phật này hiển nhiên là pháp thân của Kim Cương Tam Tạng, không hổ là cường giả đã chứng đạo. Ngự Linh kia, cả Ngô Gia Vĩ, Lâm Tam Sinh còn không phải là đối thủ, kết quả nhẹ nhàng như vậy đã bị Kim Cương Tam Tạng thủ tiêu. Đây là thực lực quá khác biệt. Tất cả mọi người co lại, lui ra bờ biển. Bốn người Tiểu Bạch tiếp tục ở trong nước tập kích, làm loạn trận hình của bọn họ. Lâm Tam Sinh phân phó, đoàn người lập tức lui lại, dựa theo kế hoạch trước đó, lấy đài cao làm trung tâm, ở trên đảo chia thành hai luồng. Vòng ngoài là liên minh chóc quỷ và binh sĩ hải đảo. Lâm Tam Sinh và thủ hạ của Tiểu Cửu cũng góp vào, liều mình ngăn trở quỷ binh ở trên bờ. Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, Trung Hoa Tử, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, năm người hợp thành vòng trong, thời khắc đều siết chặt xem tình huống của vòng ngoài chiến đấu ra sao, cũng xông lên giúp bọn họ giảm bớt áp lực, cũng vừa tiêu diệt những tên cá lọt lưới xông vào. Đám người Mộ Hàn vốn đang giữ thủ đoạn của mình, không muốn cùng hợp tác với bọn Diệp Thiếu Dương, muốn kiên trì làm một mình, bây giờ tình thế bắt buộc cũng không thể không gia nhập vòng ngoài, miễn cho trở thành mục tiêu sống. Bây giờ biết trách ai? Diệp Thiếu Dương quay đầu hô lớn với Lâm Tam Sinh: còn nửa giờ nữa, các người hãy kiên trì. Lâm Tam Sinh đáp lại một câu: chúng ta bây giờ rất bị động. Bị động? Có Đại Hòa Thượng thì sợ cái mẹ gì? Tứ Bảo hiếu kỳ hỏi. Lâm Tam Sinh liếc hắn thấp giọng: lúc mới đánh nhau không bao lâu, Tam Tạng Pháp Sư bị bức ra tay, ngươi cảm thấy là chuyện tốt sao? Ý ngươi là...

Một đạo sóng màu đen trên mặt biển sôi ùng ục, nhìn xuống không phải là thủy triều mà là quỷ binh đen nghìn nghịt từ trong nước bay ra, điên cuồng đánh về phía hải đảo. Quét mắt có thể thấy đợt thứ nhất không có gặp nhiều tà vật như vậy, rất nhiều âm khôi tướng quân và phù nhân, cho thấy tất cả đều là tà vật có thực lực. Ở trong giữa những tà vật này, mọi người phát hiện nước biển biến thành màu đỏ như máu. Lúc đầu Diệp Thứ Dương cảm thấy bốn người bọn Tiểu Bạch giết tà vật quá nhiều, tưởng là máu nhuộm hồng nước. Tỉ mỉ nghĩ lại thì không phải, những tà vật ở bên trong tối đa cũng chỉ có 1/3 là yêu quái, quỷ và tà linh thì không có máu. Những yêu vật này làm sao có thể đem một vùng biển lớn như vậy nhuộm thành màu đỏ. Sau khi nghĩ ngợi, đột nhiên ở một phương hướng khác trong hải vực, một đạo sóng lớn dập trời, lộ ra một tà vật có hình thù thật lớn. Không phải là Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, mà là giống như là một con giun tròn trịa, toàn thân đen xì xì, tỏa ra ánh sáng mơ hồ có chút đỏ hồng. Nó bốc lên cao mười mấy mét, một cột nước như vậy. Trên đỉnh đầu của nó có mấy cái khe mở ra, chia thành mấy cái cánh miệng. Mỗi một cánh ở trên đều có cái răng nanh màu vàng rậm rạp, ở phía trên đầy dịch nhờn, quả thực trông có vẻ buồn nôn. Còn mẹ nó, Tứ Bảo hét lớn một tiếng, đây là thủy điệt tinh à, ác như vậy sao? Tà vật này từ dưới nước trôi ra, lập tức hướng trên bờ đi tới. Cái miệng thật lớn không ngừng phun ra dịch nhờn màu xanh. Ai cũng biết dịch nhờn này không phải là đồ tốt, mọi người lập tức né tránh. Tà vật này vừa tiến lên, mở miệng, ở trong yết hầu của nó xuất hiện một đạo nhân ảnh, là một nữ tử. Toàn thân da hồng hồng, không mặc quần áo, tóc rất dài, đến tận gót chân, đem hơn phân nửa cơ thể bao lấy. Đến nỗi mỗi sợi tóc đều ngọ nguậy giống như là cái xúc tu, nhìn qua quái dị, vô cùng khủng bố. Nữ tử này há to mồm, phát sinh một tiếng khóc nức nở, âm thanh vô cùng chói tai, làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Huyết chỉ, là huyết chỉ La Sát, là huyết chỉ La Sát. Không biết một người nào kêu lên như vậy, mọi người lộ vẻ sợ hãi. Thái Âm Sơn luôn luôn rất thần bí, đa số tà vật ngoại giới cũng không có biết tên, nhưng tam giới cũng biết rõ mấy cái tên ở trong đó. Huyết chỉ La Sát chính là người gần hữu quân nhất. Thái Âm Sơn ngũ đại La Sát đứng đầu chính là Huyết chỉ La Sát, hung danh lan xa tam giới. Không ai không biết, đối với những người ở đây mà nói là lần đầu tiên chứng kiến truyền thuyết này, sát tinh đã xuất hiện, đều có thể nhận ra nàng vẫn là qua hình dáng đặc thù trong truyền thuyết, đặc biệt là tiếng khóc. Huyết chỉ khóc, vạn sự tan. Pháp thuật giới vẫn luôn lưu truyền câu nói này. Thật không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghe thấy Mộ Hàn cao giọng hô: Ngươi có gan lên bờ, ta sẽ đánh ngươi. Huyết chỉ La Sát đứng ở trên cái đầu con đỉa khổng lồ kia, quan sát hắn, âm thanh lanh lảnh: Ngươi là Diệp Thiếu Dương sao? Mộ Hàn ngập ngừng: Ta tên là Mộ Hàn, làm tân nhậm minh chủ của nhân gian pháp thuật giới, là thiên tuyển chi tử, đối phó người còn thừa. Mau đến để nhận lấy cái chết đi. Huyết chỉ La Sát bỗng khóc lớn: Thiên tuyển chi tử, trong mắt bổn cung không đủ tư cách. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đang ở đâu? Tứ Bảo cười to: Trương trưởng giáo, ngươi xem ngươi lăn lộn cái gì, đến cả một tà vật còn không thèm để ngươi vào mắt. Sắc mặt của Mộ Hàn xanh lét, lập tức tái nhợt, không có cách nào mà phát tác. Lúc đó Tứ Bảo hướng Huyết chỉ La Sát, Huyết chỉ La Sát quay sang: Ngươi là Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo hướng bên cạnh bĩu bĩu môi: Hắn mới là Diệp Thiếu Dương, bất quá ngươi muốn cùng ta vui đùa một chút cũng được. Diệp Thiếu Dương vội nói: Vừa mới đến đã dở khóc dở cười, trông như là có con tâm thần vậy.